Chương 13, chủ nghĩa độc thân và bóng ma quá khứ, ông Nghê quá khen, sau lần nói chuyện đó, Mộ Trừng Dục ngẫu nhiên tìm được người mình vẫn luôn tìm kiếm suốt nhiều năm, Nghê Thi Đinh, thì ra cô là cháu gái của ông Nghê. Mà ông Nghê lại là người giúp đỡ anh ở thời điểm gian nan nhất khi anh gây dựng sự nghiệp. Vòng đi vòng lại nhiều năm như vậy, thì ra khoảng cách giữa cô và anh lại gần như thế, chỉ là sau biến cố năm đó, anh bị Mộ Gia đưa đi nước ngoài. Tuy nói là ra nước ngoài chữa bệnh, đồng thời xuất ngoại học tập chuyên sâu, trên thực tế Mộ phu nhân và cha anh lại có ý đuổi anh ra ngoài với hai bàn tay trắng, để mặc anh tự sinh tự diệt. Tuy nhiên người nhà họ Mộ lại không ai ngờ tới, lần đó sau khi sự cố phát sinh, đầu óc anh vẫn luôn mơ mơ màng màng, cả ngày rơi vào trạng thái hỗn độn không rõ, khi thì thanh tỉnh, khi thì hồ đồ, phải mấy tháng sau anh mới dần dần khôi phục thần trí. Thời gian ở nước ngoài, anh học hành chăm chỉ, hoàn thành chương trình giáo dục còn thiếu trong những ngày tháng sống mơ hồ, sau đó anh tự mình báo danh vào Viện Công nghệ Massachusetts, cuối cùng thuận lợi tốt nghiệp. Sau khi ra trường anh gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài và nhận được sự trợ giúp từ Nghê lão, Mộ Trừng Dục vì muốn trả thù Mộ Gia đồng thời điều tra chân tướng về cái chết của mẹ anh năm đó, dần dần chuyển rời trọng tâm công ty về quốc nội, lúc này mới có cơ hội nhận được hồ sơ của Nghê Thi Đinh. Từ sau lần ông Nghê tìm anh lập tức cho người đi điều tra về thân thế và cuộc sống mấy năm qua của Nghê Thi Đinh. Biết được cô chưa từng có bạn trai, rốt cuộc trái tim đang treo ngược của Mộ Trừng Dục mới buông xuống, chẳng qua thân thế của cô có chút bi thảm. Cha mẹ Nghê Thi Đinh vì quá phóng túng nên mới có cô. Sau khi Nghê lão biết được tin tức, ông lập tức đi tìm cha của Nghê Thi Đinh để tính sổ, chính bởi vì chuyện này mà hai nhà mới chạm mặt, hai bên biết được gia thế của đối phương. Hiện giờ lại có Nghê Thi Đinh, căn cứ theo tính tình của thương nhân, người lớn hai bên lập tức sắp xếp cho cha mẹ của Nghê Thi Đinh kết hôn. Mặc dù khi bắt đầu là do cha mẹ cô lang thang thành tính tạo thành hậu quả, nhưng cuối cùng lại bị gia tộc ép liên hôn. Sau khi kết hôn cũng hoàn toàn không hòa thuận, cả hai đều tự mình ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài, đó chỉ là những chuyện Mộ Trừng Dục biết được thông qua các tư liệu đã điều tra. Điều anh không biết chính là thời điểm Nghê Thi Đinh còn ở nhà, cô thường xuyên nhìn thấy cha dẫn tình nhân, hoặc mẹ dẫn Tiểu Bạch Kiểm về nhà. Thậm chí có một lần cô từng qua khe cửa rình coi bốn người toàn thân trần trụi làm chuyện dâm mỹ ở trên giường, ngẫu nhiên gặp phải người tình hoặc Tiểu Bạch Kiểm tính tình không tốt, Nghê Thi Đinh cũng phải chịu không ít đòn roi. Mà sau đó, người vừa đánh cô lại làm như không có việc gì tiếp tục đi tìm cha mẹ cô, khanh khanh ta ta. Mà cha mẹ cô cả ngày chỉ lo chuyện yêu đương. Ngay cả nửa phần cảm giác đáng thương bọn họ cũng chưa từng bố thí cho cô, bởi vì Nghê Thi Đinh vừa sinh ra liền tham dự vào cuộc hôn nhân không bình thường của cha mẹ, cho nên cô hoàn toàn đánh mất tin tưởng về hôn nhân, hoặc có thể nói cô căn bản không dám kết hôn. Cuối cùng đoạn tuổi thơ ám ảnh của cô chỉ kết thúc khi cha mẹ vừa đua xe vừa cuồng hoan trên đường đua, cuối cùng trượt chân phanh rơi xuống vách núi, khi Nghê Thi Đinh 11 tuổi, Nghê lão đón cô trở về Nghê gia. Lúc này, cô mới được trải qua cuộc sống sinh hoạt bình thường. Nghê Thi Đinh dần dần trở nên rộng rãi thích cười hơn, bề ngoài trong sáng ôn hòa, nhưng tính cách bên trong lại hay cáu gắt táo bạo. Bóng ma thời thơ ấu vẫn luôn ẩn sâu dưới đáy lòng, tạo thành một màn sương mù mịt không có cách nào xua tan được. Cho tới bây giờ, Nghê Thi Đinh không dám đụng tới những đồ vật thuộc về hôn nhân. Đối với cô mà nói, không thể nghi ngờ đó là cảm giác sợ hãi. Suy nghĩ cả đời không lấy chồng vẫn luôn thường trực trong đầu cô mãi cho tới hiện tại.